Chương 1156, nghịch chuyển thắng bại. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn U Thiên Kinh, trong mắt tràn đầy phúng ý. Một cái mất đi lực lượng liền hốt hoảng như vậy thông soái, sợ là còn không bằng Thiên Dạ Điện Chủ cùng Huyết Minh Cung Chu. Phản hướng tam thập tam thiên chế trụ U Minh Chi Vân. Cố Khinh Nghiên nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chỉ cần nắm U Minh Chi Vân ngăn chặn, như vậy U Minh tộc cường đại nhất ỷ vào liền không có. Cái gì tinh linh nữ hoàng đứng lên, dù cho thương rất nghiêm trọng giờ phút này cũng không che giấu được ánh mắt của nàng bên trong xúc động. Cái kia đang sợ U Minh Chi Vân thật có thể bị áp chế sao? Nàng có thể là thúc dục thần khí linh hoàng đều không có đem phá hủy, a mặt khác tinh linh tộc cường giả cũng là từng cái như ở trong mơ, vốn cho là sơn cùng thủy tận kết cục, tựa hồ lại có đảo ngược chỗ trống. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, một đạo kiếm khí đứng tại U Thiên Kinh trên thân thể, trực tiếp đưa hắn một phân thành hai. Nhưng không có giết hắn, U Thiên Kinh thân thể hóa thành khói đen, lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Một cái khổng lồ thần ma pháp tướng theo U Thiên Kinh sau lưng chui ra, vừa mới chính là thần ma pháp tướng chặn Tịch Thiên Dạ nhất kích, mới khiến cho U Thiên Kinh sống tiếp được. Bằng không bằng vào U Thiên Kinh điểm này tu vi, thiện tay nhất kích hắn cũng là không chịu nổi. Cùng Thiên Dạ Điện Chủ, Huyết Minh Cung Chu so sánh, U Thiên Kinh thần ma pháp tướng rõ ràng càng cường đại, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn hư không đều không ngừng rung động. Nhưng U Thiên Kinh trong mắt không có bất kỳ cái gì đắc ý, ngược lại vô cùng hoảng sợ, hóa thành một đoàn lưu quang liền chuẩn bị trở về chạy, tương đương sợ hãi cùng điên cuồng. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, không có U Minh Chi Vân lực lượng gia trì, hắn không có khả năng chiến thắng tên kia kinh khủng người thiếu niên, dù cho thần ma pháp tướng cũng không giữ được hắn. Bằng không thì, vừa mới Huyết Minh Cung Chu sẽ không phải chết nhanh như vậy, chết thê thảm như vậy. Mặt khác U Minh tộc cường giả thấy U Thiên Kinh chạy trốn, cũng là từng cái nhút nhát vô cùng, không tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, cũng là từng cái chậm rãi rút lui. Bây giờ thu binh U Thiên Kinh quyết định thật nhanh phát ra tín hiệu, lúc này đã không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu xuống, về trước tránh tu chỉnh một phen lại nói. Ít nhất làm rõ ràng U Minh Chi Vân vì sao lại cùng hắn mất đi liên hệ, thậm chí có bắt buộc, muốn đi bẩm báo tiên tổ đại nhân. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng nhường U Thiên Kinh nói đến là đến, nói đi là đi. Mặc dù một cái U Thiên Kinh căn bản không thả trong mắt hắn, nhưng giết hắn cũng không cần tốn nhiều sức không phải sao. Kim quang lóe lên, Tịch Thiên Dạ tan biến tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chặn đường tại U Thiên Kinh chạy trốn trên đường. U Thiên Kinh không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ nhanh như vậy, thế mà tại hắn vừa mới thời điểm chạy trốn đem hắn chặn lại xuống tới. Trong lòng của hắn khủng hoảng vô cùng, người thiếu niên kia hắn rốt cuộc là ai, hắn là người sao? Cút U Thiên Kinh con ngươi co vào, điên cuồng thôi động thần ma pháp tướng lực lượng, đem hết toàn lực hướng phía trước đánh tới. Giờ này khắc này hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể nghiêng lấy hết tất cả lại mưu cầu một con đường sống. Nhưng mà rõ ràng, tại khoảng cách quá mức cách xa thời điểm, lại dốc hết hết thể cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. U Thiên Kinh thần ma pháp tướng trực tiếp liền nổ, Tịch Thiên Dạ một chiêu kinh đảo thiên quyền, uy lực đã dọa người tới cực điểm, dù cho thần ma pháp tướng cũng không chịu nổi một chút. U Thiên Kinh tại thần ma pháp tướng nổ tung trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, không có thần ma pháp tướng bảo hộ, hắn cũng là so người bình thường ở giữa trí tôn mạnh hơn một chút, tại Tịch Thiên Dạ lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích. U Thiên Kinh vừa chết, Tịch Thiên Dạ không có đình chỉ giết chóc, mà là phóng lên tận trời, hướng về U Minh tộc trận doanh đa nhờ tơ y những U Minh tộc đó cường giả, tại chủng tộc khác trước mặt hung cực kỳ, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt lại như là con kiến hôi không chịu nổi một kích, thường thường tiện tay vung ra một đoàn kiếm quang liền có thể giết chết 7-8 cao y U Minh tộc cao thủ. Những cái kia bị Tịch Thiên Dạ giết chết U Minh tộc cao thủ, toàn bộ hóa thành đồ ăn bị hấp thu. Minh Hoàng luyện thi thuật giai đoạn thứ nhất đã tu thành. Tiếp xuống giai đoạn thứ hai, cần đồ ăn càng nhiều, phẩm chất càng cao. Muốn theo giai đoạn thứ nhất viên mãn đột phá đến giai đoạn thứ hai, cờ nở lựa nở dê lớn đồ ăn. Kỳ thật cũng là Minh Hoàng luyện thi thuật có thể tại một chân linh thổ bên trong theo giai đoạn thứ nhất đột phá làm giai đoạn thứ hai. Dù sao giai đoạn thứ hai, tại Thái Hoang thế giới cấp độ khái niệm bên trong, đã thuộc về đế cảnh tu luyện. Cũng là Minh Hoàng luyện thi thuật chính là cấm kỵ công pháp, không nhận vương thiên địa này hạn chế. Thậm chí không nhận Thái Hoang đại thế giới hạn chế. Bằng không tu sĩ khác, mặc kệ hắn tu luyện cỡ nào cao cấp công pháp, chỉ cần là Thái Hoang thế giới công pháp bên trong, cái kia đều khó có khả năng theo thánh cảnh đột phá đến đế cảnh. từng người U Minh tộc cường giả bị giết chết, phảng phất cắt rau hẹ dễ dàng. Mặc dù những U Minh tộc đó những cao thủ đang điên cuồng chạy trốn, nhưng ở chúng thần sơn bên trên, bọn hắn lại có thể trốn bao xa. Chúng thần sơn to lớn, có thể so với một cái bình thường đại lục, vẹn vẹn chẳng qua là một cái cổ thần điện khu vực đều có mấy ngàn vạn dặm. U Minh tộc công phá cổ thần điện thượng cổ cấm chế về sau, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau hướng bên trong sông, đã là đi sâu bên trên ngàn vạn cây số, bây giờ nghĩ lui về như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Tịch Thiên Dạ không có đi khoảnh khắc chút đê giai U Minh tộc, chỉ giết thiên vương cảnh trở lên U Minh tộc, một kiếm đi qua, tập trung lời có thể giết chết trên trăm tên. Những cái kia ngưng tụ vô biên biển máu diệt thế huyết địa, Tịch Thiên Dạ càng là không có buông tha, nơi đó có liền hướng đến nơi đâu, trông thấy một đầu liền giết một đầu. Trước đó hắn không dám hấp thu diệt thế huyết địa huyết khí, đó là bởi vì sợ dính vào khôn cùng nhân quả cùng nghiệt nghiệp. Nhưng bây giờ lại là không quan trọng, bởi vì hắn đã đột phá đến chí thánh, không hề bị đến ràng buộc. Mà lại hắn sắp tái tạo kim thân, cũng không cần phải đi lo lắng về sau. Niếp nhân hùng thân thể, chẳng qua là Tịch Thiên Dạ tạm thời mượn dùng một chút mà thôi, cuối cùng rồi sẽ muốn bị bỏ qua. Đương nhiên, về sau có thể đem Niếp nhân hùng thân thể luyện chế một tôn khôi lỗi phân thân, chuyên môn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật. Trước kia Tịch Thiên Dạ cũng không nguyện ý đi tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, hiện tại nhường khôi lỗi phân thân đi tu luyện, cũng có thể. Trên chiến trường diệt thế huyết địa tương đối nhiều, mặc dù trước đó diệt thế huyết địa toàn bộ cầm lấy đi luyện chế huyết giáp nhân, nhưng đánh vào thánh khư về sau, U Minh tộc sát sinh vô số, bởi vậy cũng luyện chế được càng nhiều diệt thế huyết địa. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền đã giết hơn 200 đầu, hấp thu huyết khí cũng là vô cùng vô tận. U Minh chi hoa bên trong, thứ 17 căn minh hoàng thi văn tại chậm rãi ngưng tụ. Một khi triệt để ngưng tụ ra thứ 17 căn minh hoàng thi văn, như vậy thì mang ý nghĩa triệt để theo giai đoạn thứ nhất bước vào giai đoạn thứ hai, trên thực lực cũng sẽ có trên bản chất bay vọt. Mặc dù Tịch Thiên Dạ lực lượng chủ yếu đã không phải là minh hoàng luyện thi thuật, nhưng minh hoàng luyện thi thuật có thể vô hạn tăng cường thân thể, cũng là có rất mạnh tăng thêm. Nhất là đột phá đến giai đoạn thứ hai, vậy liền mang ý nghĩa bước vào đế cảnh cấp độ, có nhiều chỗ sẽ có trên bản chất thăng hoa. Hàng loạt U Minh tộc cao thủ bị Tịch Thiên Dạ một người kiềm chế lại về sau, tinh linh tộc cũng là lập tức kịp phản ứng, tổ chức tinh linh tộc quân đội cùng với những cái khác các tộc cường giả, bắt đầu toàn diện phản công. Trong lúc nhất thời, U Minh tộc liên tục bại lui, chạy tứ phía, đã không có thành tựu. A, những huyết giáp nhân đó thế mà toàn đều không thấy. Tịch Thiên Dạ một kiếm giết chết hai đầu diệt thế huyết địa về sau, trong mắt lại là có một tia nghi hoặc. Bởi vì huyết giáp nhân toàn đều không thấy, phảng phất hư không tiêu thất.